Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, trang 77. Nàng nhìn người nọ mặt, từ trên xuống dưới, nhìn huyết từ trên mặt hắn chậm rãi chảy xuống. Người nọ cũng không có sát, chỉ là đồng dạng ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chăm nàng, hắn như thế nào còn có thể tồn tại. Túy ghi ư các một cái trong phòng có người nổi trận lôi đình. Ai có thể nói cho ta, hắn vì cái gì không có bị cổ trùng giết chết? Giang Liên Hoán ở tửu lầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trừ bỏ hốt đao bên ngoài nàng mỗi một động tác đều thong thả như là ở thả chậm động tác. Mang theo loại yêu nhã Mỹ, còn mang theo cổ bình tĩnh, Mỹ đến làm người ra đầu tê dại, chung quanh như cũ yên tĩnh không tiếng. Động, phảng phất liền hô hấp đều đã trầm mặc. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nếu là Dịch Linh Lung bản tôn đối mặt giả trang nàng người nên làm như thế nào? Sợ không phải cũng muốn ở trên mặt hắn hoa thượng một đạo đi, đời trước Dịch Linh Lung hoa bị thương. Mặt người kia là ai tới? Nhàn Thịnh nói qua hắn võ công không tồi. Bình phong sau, phỏng vấn quan, phảng phất cảm thấy Mỹ. Mãn thở dài. Trong phòng mặt tất cả mọi người có thể nghe ra tới hắn tâm tình không tồi. Cùng chi tương đối là hắn đối diện người còn lại là khẽ hừ một tiếng, nam nhân nữ tướng. Thật không hổ là ngươi tìm người tới. Ngươi cái kia làm Dịch Linh Lung thích thượng nam nhân kế hoạch còn không có từ bỏ sao? Ta xem người này liền tương đối thích hợp đi diễn loại này làm người bật cười nhân vật, Hoa Vinh. Nguyệt như là trong trí nhớ Dịch Linh Lung giống nhau chậm rãi thanh đao thu hồi. Nàng lẳng lặng mà tại chỗ đợi vài giây, muốn nghe một chút kia quen thuộc cười nhạo, chính là chung quanh như cũ vẫn là yên tĩnh không tiếng. Động, nàng chậm rãi đóng một chút mắt, khóe mắt chỗ kia viên nốt ruồi đỏ hết sức quyến rũ. Rơi vào mỗi một cái người có tâm trong mắt, Dịch Linh Lung sợ là điên rồi. Túy Cư Gác thanh âm đang run rẩy, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn điên rồi, cho nên hắn còn sống. Chương 40 đèn lồng 4. Nếu nói người bình thường là một cái đang ở bình thường vận hành xe, như vậy hiểu điên chính là một chiếc mất khống chế xe. Đại bộ phận người là không có biện pháp thao túng một chiếc mất khống chế xe ở tẩu hỏa nhập ma người giang hồ chung. Không có cách nào thừa nhận tẩu hỏa nhập ma trong nháy mắt kia liền trực tiếp bỏ mình người giang. Hồ cũng không ít, nhưng là cố tình liền có một ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân. Trời xui đất khiến làm này chiếc xe bắt đầu ở trên đường chạy đi lên. Như vậy ở lật xe trước, này chiếc xe đều là con đường này thượng nhất tú cái kia, cho nên bình thường dưới tình huống Dịch Linh Lung là tuyệt đối sẽ không căng đến quá cổ trùng kia một quan. Rốt cuộc sở hữu thiên dịch lâu sát thủ đều biết kia cổ trùng uy lực. Trừ bỏ một loại khả năng hắn điên rồi, kẻ điên đương nhiên không thể cùng người bình thường so sánh. Với, kẻ điên cũng không có bất luận cái gì ví dụ khả cung tham khảo. Bởi vì bọn họ mỗi người điên pháp đều không giống nhau, người xem hắn cùng dĩ vãng có cái gì không? Giống nhau, Túy Ghi các sát thủ nhóm đã xác nhận trên nóc nhà chính là Dịch Linh Lung bản tôn, hiện tại hình. Thức cũng thực rõ ràng, bọn họ dự bị cái kia kế hoạch có thể nói được thượng là hoàn toàn thất bại. Ngày sau nói không chừng còn sẽ trở thành trên giang hồ một cái trò cười, nhưng là trước mắt quan. Trọng nhất chính là bọn họ muốn biết rõ ràng Dịch Linh Lung vì cái gì còn sống. Hắn lại là như thế nào điên? Hoa Vinh Nguyệt nghe bốn phía yên tĩnh. Chính mình cũng hoảng hốt một chút. Vừa mới nàng trước mắt từng màn phảng phất đều cùng trong trí nhớ trùng hợp. Cho nên nàng có thể vẫn luôn thông thuận không bị ngăn trở, biểu diễn, tới rồi hiện tại. Nhưng là cố tình chung quanh yên tĩnh cùng trong trí nhớ một chút đều bất đồng. Cho nên nàng hoảng hốt một chút sau. Từ cái loại này huyền mà lại huyền trạng thái tránh thoát ra tới, xa ở Bách Thảo đường Tề Đại Phu. Mấy người ở Hoa Vinh Nguyệt rời đi không lâu liền từ người bệnh trong miệng nghe được tin tức này. Tề Đại Phu nghe vẻ mặt tiếc nuối. Ai, đáng tiếc không đuổi kịp. Sớm biết rằng hôm nay sáng sớm Vinh Nguyệt đi thời điểm chúng ta liền nên cũng đi theo đi, kia chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Này xe đều đã bị mướn hết, ngươi nếu là sẽ khinh công đảo còn có thể chạy tới nơi. Tiêu Hàn ghé vào trên bàn thập phần thiếu. Tấu nói, kia Vinh Nguyệt ca hôm nay sáng sớm đi ra ngoài thời điểm có hay không mướn lên xe à? Vạn Phù Liên có điểm lo lắng. Tiêu Hàn ở bên cạnh nói, hắn nếu là không mướn thượng cũng nên hắn xui xẻo. Ai làm hắn cố tình đuổi kịp lúc này? Kia tiểu tử hình như là về quê đi. Nói không chừng liền tin tức này cũng chưa nghe thấy đâu. Túy Cư Các trên dưới như cũ náo nhiệt phi. Thường, phỏng vấn quan, bọn họ nhìn Hoa Vinh Nguyệt trước mắt mới thôi biểu hiện kỳ thật đã thực vừa lòng. Tuy rằng trên đường sát ra một cái thiên dịch lâu phái ra, dịch linh lung. Nhưng là lục phiến môn phái ra cái này, dịch linh lung, cư nhiên vẫn là kỹ cao một bậc. Này liền cho bọn họ cực đại kinh hỉ. Bất quá chung quy lần này Hoa Vinh Nguyệt là mang theo nhiệm vụ. Đi, hắn không riêng muốn cho đại gia người ở hắn là dịch linh lung còn muốn cho đại gia cho rằng dịch. Linh lung đã điên rồi. Hơn nữa muốn cho toàn giang hồ người đều đối chuyện này tin tưởng không nghi ngờ, Giang Liên Hoán. Gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong phòng người lúc này đều muốn nhìn xem Hoa Vinh Nguyệt kế. Tiếp đến tột cùng sẽ như thế nào làm, Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này cũng nhớ ra rồi nàng nhiệm vụ. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình vừa mới biểu hiện cũng đã đủ điên rồi. Nhưng là rõ ràng còn chưa đủ. Ly nàng khá xa người là khẳng định nhìn không thấy nàng khóe mắt kia viên nốt ruồi đỏ. Cho nên giờ này khắc này nàng còn phải hơn nữa một phen mãnh liêu, kế tiếp sự tình đại khái liền. Cùng dịch linh lung bản nhân không quan hệ, toàn dựa Hoa Vinh Nguyệt chính mình phát huy, nàng đối diện thiên dịch lâu nhân đạo. Trở về nói cho tả trưởng lão, dịch linh lung sau này chết sống cùng thiên dịch lâu không quan hệ, Hoa Vinh Nguyệt thanh âm không lớn, cho nên có thể thực đạm nhiên nói ra, tả trưởng lão, này ba chữ. Nàng biết trừ bỏ đối diện mấy cái thiên dịch lâu sát thủ ngoại những người khác đều nghe không. Thấy, dịch lâu người nghe thấy nàng như thế đạm nhiên liền nói ra đương nhiệm lâu chủ tên. Hơn nữa xưng hô này vì, trưởng lão, sắc mặt không khỏi đều thay đổi một chút, đôi mắt của ngươi. Cái kia ngực bị chọc một đao, nhưng giờ này khắc này còn chưa có chết giả dịch linh lung gian nan nói, Hoa Vinh Nguyệt một bàn tay. Nhẹ nhàng xoa khóe mắt, nói, a, cái này, ngươi là bởi vì cái này hiện tại mới không chết sao? Giả dịch linh lung nói, cái này giống như cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Hoa Vinh Nguyệt, chậm rãi nói, nàng phát hiện đối diện gương mặt này không riêng không phá tướng thời điểm quen mắt. Liền tính là phá tướng vẫn là quen mắt, sau đó Hoa Vinh Nguyệt mơ hồ nhớ lại tới dịch linh lung. Trong trí nhớ giống như cũng có như vậy một sự kiện thiên dịch lâu đã từng cũng phái như vậy một. Cái tiểu tử không biết sống chết đi bắt trước dịch linh lung. Sau đó bị bạo nộ dịch linh lung phát hiện sau một đao hoa bị thương mặt. Trong ấn tượng giống như chính là tiểu tử này. Chẳng qua lúc này hắn quần áo trang điểm cùng trong trí nhớ không quá giống nhau. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt không nhận ra tới. Hết chương.